Hạ Hầu gia xuất hiện nội loạn, Tào Mãn Soán vị giết gia chủ Hạ Hầu lệnh, cần đại quân của vương gia phụ cận che chở. Cái gì? Hạ Hầu Thừa Vũ la thất thanh, quá sợ hãi.